Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. 071 Tamiya Ryoko xuất hiện. Cho nên, người mới để cho hắn bái sư, hy vọng có thể dạy dỗ hắn một chút đánh cận chiến kiến thức, để cho hắn không đến nổi quá mức yếu sau. Yasuri Nanami nói, chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Dù sao coi như không phải là nhiệm vụ nguyên nhân, ta cũng sẽ đi cứu Nobuko Izumi. Nói như thế nào đây? Đối với người mẹ này, ta thật sự là rất thích. Cũng không thích nàng chết ở trong tay ký sinh thú. Ta muốn Shinichi Izumi nếu như biết tương lai chuyện xảy ra, cũng nhất định sẽ ngăn cản mẹ của hắn chứ. Dùng mẹ mình tánh mạng đổi lấy thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không muốn. Cho nên vừa nghĩ đến cái biện pháp này, để cho Nanami ngươi đi huấn luyện hắn. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút Yasuri Nanami. Lấy Nanami thực lực của ngươi lại cộng thêm kiến kê cổ, huấn luyện dạy dỗ loại chuyện này là vô cùng đơn giản hơn nữa hiệu quả. Khẳng định so với ta làm tốt lắm. Đến lúc đó coi như so ra kém dung hòa Miji Trăng tế bào chính hắn thực lực mạnh, nhưng là không kém bao nhiêu. Lại cộng thêm Miji Trăng không có cái kia mỗi ngày hoàn toàn ngủ say 4 giờ hậu di chứng. Hai người bọn họ phối hợp lại, quả thật là không nên quá lợi hại. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy Yasuri Nanami. Nanami, như thế nào đây? Giúp ta huấn luyện hắn, có được hay không? ... Người đều đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì vậy? Yasuri Nanami một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng là đối với chuyện này cũng không có nhiều phản cảm. Chẳng qua là huấn luyện mà thôi, đối với nàng mà nói rất đơn giản. Ừ, quá tuyệt vời. Mộc Tiểu Tiểu hưng phấn hoan hô một tiếng, thừa dịp Yasuri Nanami không có chú ý, ôm lấy nàng, vòng vo mấy vòng. Alo, nhanh lên một chút thả ta xuống. Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tại trên đường cái cứ làm như vậy, Yasuri Nanami có chút mặt đỏ. Bất quá nàng hiện tại chẳng qua là một cái tư thái của tiểu loli, tại người đi đường trong mắt giống như là ca ca ôm lên muội muội. Không có cái gì ngạc nhiên. Chủ nhân, rời giường. ... Chủ nhân, nên rời giường. Vù vù. Kazuno vẫn là mặt không cảm giác bộ dáng, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra cái trán của nàng hơi hơi giật một cái. Đưa tay ở trên chăn chợt vén lên. Chủ nhân, rời giường. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu bị sợ liền vội vàng ngồi dậy. Nhìn chung quanh một chút, thấy là Kazuno sau, rụi rụi con mắt. Cái gì a? Nguyên lai là Kazuno. Lại để cho ta một lát thôi. Chủ nhân, hôm nay ngươi nhưng là phải đi học, lại ngủ liền muốn tới trễ rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dự định ngủ cái lại ngủ, Kazuno nắm lên tay hắn, đưa hắn ném ra chăn. Nhưng là đột nhiên, trên mặt của Kazuno hiện ra một tầng quỷ dị đỏ ửng. Đi học à, thật là phiền toái. Bị bắt, Mộc Tiểu Tiểu ngáp một cái, thanh tỉnh hơn phân nửa, cảm giác lại trở về lúc trước đi học thời gian. Kazuno, ngươi làm sao vậy? Nghe được Kazuno nửa ngày không lên tiếng, Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn sang, trên mặt lập tức bạo nổ. Nguyên lai mình trên người chỉ mặc một cái quần lót, mà bây giờ cái bộ vị đó chính là sao thời điểm. Tự nhiên, khục khục, Mộc Tiểu Tiểu lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, lúng túng ho khan hai tiếng, cầm quần áo lên quần liền bộ đi lên. Mất mặt, quá mất mặt, lại có thể bị nhìn thấy như vậy một màn. Chủ nhân, nhanh lên một chút đi rửa mặt đi, ta đã làm xong cơm sáng. Kazuno không hổ là Kazuno, trong nháy mắt khôi phục như cũ, bình tĩnh nói xong, xoay người đi ra ngoài, để cho Mộc Tiểu Tiểu buồn bực lén nói thầm, tự động hình người chẳng lẽ đều là loại này ba không? Nếu không tại sao nhìn thấy cái này đều không có phản ứng? Hắn cũng không biết. Đi ra cửa, Kazuno lập tức hít một hơi thật sâu, cắn răng, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, để cho một bên tiểu cẩu thú đầu óc mơ hồ. Đây là thế nào? Ồ, Nanami đây. Làm sao không thấy? Ngồi ở trước bàn, Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi mặt. Phát hiện trong căn phòng chỉ có Kazuno cùng tiểu cẩu thú. Không khỏi mà hỏi. Nanami mà nói. Sáng sớm liền ra cửa. Thật giống như nói có chuyện gì muốn làm. Kazuno một bên cho tiểu cẩu thú thêm một chén sữa bò. Một bên trả lời. Sự tình. Nha. Có phải là vì huấn luyện Shinichi đi? Mộc Tiểu Tiểu cũng nhớ lại chuyện này. Shinichi Izumi. Không nên bị Nanami huấn luyện quá thảm nữa à? Mộc Tiểu Tiểu nhưng là có cắt thân thể sẽ. Yasuri Nanami nghiêm khắc trình độ. Cầu nguyện ngươi có thể thừa nhận được xuống đây đi. Nhật Bản bữa ăn sáng đều ăn bánh mì. Trứng gà. Sữa bò. Cơm cũng so khá thường gặp. Án nhiệt năng tính toán. Nhật Bản 3 bữa cơm bên trong bữa ăn sáng chiếm 40%. Buổi trưa 20%. Buổi tối 40%. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đối với mì trứng gà bao không quá thích. Cơm cũng không thích ứng. Hắn vẫn là càng thích thiên triều truyền thống bữa ăn sáng. Mặt A bột A bánh bao A các loại. Cho nên Kazuno mỗi ngày cũng liền làm loại này bữa ăn sáng. Ta ra cửa. Ăn điểm tâm xong sau. Mộc Tiểu Tiểu đối với trong căn phòng hét lớn một tiếng. Mở cửa đi ra ngoài. Trên đường cẩn thận. Hô. Đi tới trong phòng học. Mộc Tiểu Tiểu lại còn không nhìn thấy bóng người của Shinichi Izumi. Đuổi đi mấy cái qua tới đến gần đồng học. Mộc Tiểu Tiểu ngồi tại chỗ. Không sai biệt lắm mau đánh chuông thời điểm. Shinichi Izumi mới khó khăn lắm đi vào phòng học. Chỉ bất quá. Cái kia một mặt tiểu tụy là dự định náo dạng nào. Shinichi Izumi không thấy bạn cùng lớp ánh mắt kinh ngạc. Ngồi ở chỗ ngồi thoáng cái nằm lên. Yo, làm sao làm thành cái bộ dáng này. Nhìn thấy thần sắc của hắn. Mộc Tiểu Tiểu liền đoán được nguyên nhân. Cười trêu ghẹo nói. Ngươi còn nói. Shinichi Izumi u oán nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Yasuri Nanami lão sư đích xác là lợi hại. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, ta mới chịu như vậy nhiều khổ a. Muốn buông tha cùng nàng nói cũng không nghe. Chỉ là buổi sáng liền đem ta cho mệt. Thật sự là không còn khí lực. Nếu không Shinichi Izumi nhất định sẽ bùng nổ. Mà nha, lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh. Mộc Tiểu Tiểu cười trộm hai tiếng. Trấn An nói, mặc dù nghiêm khắc điểm, nhưng là hiệu quả rất không tồi. Hơn nữa không chỉ là như vậy. Nói lấy Shinichi Izumi quả thật là muốn khóc. Tới trường học trên đường Mizi-chan nói lại suốt. Hiện một người đồng bạn. Cho nên dọc theo đường đi ta đều là sợ mất mật. Sau đó mới phát hiện. Cái con kia ký sinh thú. Tại trường học của chúng ta. Làm sao người biết? Shinichi Izumi rất là kinh ngạc nhìn hắn. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Người nghĩ rằng ta là ai vậy? Nha, cái này ngươi không cần lo lắng. Tự sẽ có người tới kềm chế nàng đấy. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lóe lóe. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Shinichi Izumi không biết làm sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Yên lòng, đối với mình cái tên này trở lên sư phụ. Hắn vẫn là rất tín nhiệm. Đinh đông, không sai biệt lắm. Phải đi, hôm nay có hiệu trưởng nói chuyện. Nhìn lấy vẫn giống như heo chết ngược ở trên bàn Shinichi Izumi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy hắn. Chạy tới hội trường. Ngạch, ở chỗ này ta trước giới thiệu một chút đi. Tại hội trường phía sau. Hiệu trưởng để cho bên người mặt không cảm giác tóc dài cao gầy nữ tử đi về phía trước một bước. Vị này là mới tới lão sư. Mấy ngày trước thả lỏng núi lão sư bởi vì tai nạn giao thông nằm viện. Cho nên mời tới số học tổ lão sư mới. Tamiya Ryoko. Các ngươi khỏe. Ta gọi Tamiya Ryoko. Nữ tử tiến lên nói đơn giản một câu. Liền ngậm miệng không nói. Ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên người của Yasuri Nanami. Mà Yasuri Nanami. Cũng giống như vậy. Ánh mắt ở trên người Tamiya Ryoko đánh giá lấy. Ngạch. Thật đúng là đơn giản giới thiệu a, hiệu trưởng không nhịn được lau mồ hôi. Ta gọi Tamiya Ryoko, người cũng là lão sư. Vậy mà, Tamiya Ryoko đột nhiên hướng về Yasuri Nanami đi tới. Hai người nhìn nhau mấy giây sau. Đưa tay ra, Không nghĩ tới còn sẽ có tuổi tác nhỏ như vậy giáo sư. Mời chiếu cố nhiều. Yasuri Nanami cũng đưa tay ra. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng. Mặt khác, năm nay ta đã 20 tuổi rồi. Những người bên cạnh đều là một bộ biểu tình của Akarin. Hai người kia mặc dù ngữ khí nhàn nhạt, nói bất quá hai câu, nhưng là trong đó, lại tràn đầy một cổ mùi thuốc súng nồng nặc. Thì ra là như vậy, để cho ta trở thành giáo sư, chính là vì có thể uy hiếp ở người này sao? Quả thực, thực lực của nàng, cùng trước gặp phải ký sinh thú hoàn toàn không ở một cấp độ. Là một tên gia hỏa nguy hiểm. Như thế, có muốn hay không thừa dịp hiện tại đem nàng giết đi? Suy nghĩ, trong mắt Yasuri Nanami sát ý lóe lên, lại biến mất không thấy gì nữa. Liền như vậy, tiểu tiểu cũng không nói tỉ mỉ, chỗ này cũng không tiện ra tay. Liền tạm thời như vậy đi, chỉ cần mình còn ở đây cái trường học một ngày, nàng liền lật không nổi cái gì sóng gió lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.